Phong Thần Châu, chương 1762, tầng thứ 2 là Mộc Hoàng Quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hấp thu linh khí của cây cối trong trời đất, ngưng tụ linh khí bên trong, thay đổi thuộc tính của linh khí. Điểm đặc biệt nhất của Mộc Linh không phải là sức công phá mà là sức sống mãnh liệt. Hắn giờ đang là cảnh giới nhân vị trung kỳ, thành thực mà nói thì hẳn là phải còn gần vạn năm tuổi thọ. Thế nhưng lúc trước ở trong Thiên Thận Cung, vì tần kinh mạch mà đã hao phí một đống tuổi thọ mà vẫn chưa khôi phục được. May nhờ có Vạn Linh Châu giúp kéo dài mạng sống, cũng may đã đột phá cảnh giới nhân vị, nhưng lại bởi vì lão vệ mà hao tổn hơn ngàn năm tuổi thọ. Thành thật mà nói thì bây giờ tuổi thọ còn lại của hắn cũng chỉ là ngàn năm mà thôi. Nhưng nếu tu hành Cự Linh Mộc Hoàng Quyết thì chắc chắn sẽ khiến hắn ngưng kết được sinh lực càng mạnh mẽ hơn. Cự Linh Mộc Hoàng Quyết hấp thu sức mạnh mộc linh của cây cối tự nhiên, chuyển hóa thành sức mạnh mộc linh bên trong cơ thể, khiến linh khí trở nên có sức sống. Hơn nữa, Huyền Quyết cũng không phải là không có môn pháp tấn công. Cự Linh Mộc Hoàng Quyết cũng được chia thành 9 tầng. Cái này là phân chia một cách chi tiết, còn tổng quát thì chỉ có 3 tầng mà thôi. Tầng thứ nhất, tương ứng với ấn quyết tấn công, có tên là Cự Linh Mộc Thiên Trưởng. Tầng thứ hai là Mộc Hoàng Quyền. Tầng thứ ba là Mộc Hoàng Thiên Ấn. Mặc dù sức tấn công của Mộc Linh không mạnh bằng Kim Linh, Lôi Linh, Điện Linh, nhưng đấy chẳng qua là xét một cách tương đối mà thôi. Cự Linh Mộc Hoàng Quyết cũng không phải do Tần Ninh sáng tạo ra mà là do năm linh tộc mạnh mẽ trong thiên giới có được trước khi bị cạn kiệt. Dù sao thì mẫu thân của hắn cũng là tộc trưởng thủy linh tộc. Về điểm ấy thì cũng chẳng có vấn đề gì. Mộc Hoàng đại diện cho sức mạnh mộc linh cực hạn, là vua. Trong khoảng thời gian này, Tần Ninh luôn ở bên trong lầu các tu luyện Cự Linh Mộc Hoàng Quyết. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tần Ninh không hề theo đuổi việc tấn thăng cảnh giới mà tập trung tu luyện tầng thứ nhất của Cự Linh Mộc Hoàng Quyết. Trái lại, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi dưới sự chỉ dạy của Thạch Cảm Đương đều đã đột phá cảnh giới địa vị sơ kỳ. Chuyện này cũng được lan truyền khắp Cửu U Đại Lục, Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, nhào nhào đến chúc mừng. Mà những chuyện này đương nhiên Tần Ninh chẳng hề quan tâm. Thạch Cảm Đương lúc đầu cũng cảm thấy hứng thú, nhưng về sau quản lý tông môn quá phiền phức, cuối cùng vẫn là bốn người Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên nghênh đón. Bốn người bây giờ cũng là cảnh giới hóa thần bát truyền, cửu truyền, một mình gánh vác một phương cũng không thành vấn đề. Nhưng đến một ngày, lão tộc trưởng Hoàng Phủ Hùng của Hoàng Phủ Gia đến, thật lâu vẫn chưa rời đi, kiên quyết muốn gặp Tần Ninh một lần. Lão vệ đưa Hoàng Phủ Hùng đi vào lầu các trên núi. Có chuyện gì? Tần Ninh nhìn thấy Hoàng Phủ Hùng, thản nhiên nói. Cách Trương,